Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 90, quản lý mới. Góc truyện audio.com. Quan hệ gì? An Tâm Á như bị đạp trúng chân. Cơ hồ chột dạ, không có, thật, Jack rõ ràng không tin. Tôi lại thấy anh ta giống như rất quan tâm cô nha. An Tâm Á im lặng, mặt ửng đỏ, xoay mặt chỗ khác, không trả lời, đi xem kịch bản thôi. Sau lưng truyền đến tiếng cười cố nén của Jack, cô có thể đoán được vẻ mặt cười đến đỏ bừng của anh. Ô một lúc thật lâu, Jack chờ có chút không kiên nhẫn được nữa. Nam chính sao còn chưa tới, còn phải quay thử trước khi khai máy nữa. An Tâm Á sững sờ, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ. Nam chính còn chưa tới, chuyện này không khỏi có chút lạ lùng. Đang buồn bực, một cú điện thoại gọi tới. An Tâm Á vội vã nhận lấy. Uy, đến phòng làm việc của tôi. Thanh âm trong điện thoại rất lạnh. Truyền tới là tiếng gọi của ma quỷ. An Tâm Á sợ run cả người. Thầm nói, có chuyện gì sao? Tôi hiện tại rất bận trông điện thoại truyền đến mấy tiếng cười lạnh. Phân phó, ngay lập tức, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bằng cúp điện thoại cái dục. An Tâm Á giận, tên đàn ông chết tiệt này. Thật là âm tình bất định. Trình độ biến thái làm người ta giận sôi. Mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám không đi lên. Xin Jack cho phép, bước vào trong thang máy. An Tâm Á rất không bình tĩnh. Ra khỏi thang máy, cũng không còn người cản cô lại. Cô trực tiếp gõ cửa phòng tổng giám đốc. Đi vào, mở cửa tiến vào, mặt Trình Quân Hạo như một bóng ma. Cầm một sấp văn kiện. Đứng trước mặt anh là một cô gái. Cao gầy xinh đẹp, cô liếc mắt, đoán chừng cũng là một nghệ sĩ. Không thể không nói, người đàn ông này mắt chọn nghệ sĩ cũng không tệ lắm. Chỉ là, chắc cũng không vào bằng con đường bình thường. Sự oán thầm của cô rất nhanh bị Trình Quân Hạo cắt đứt. Chỉ cô gái trước mặt, đây là Ngụy Mạn, về sau là quản lý của cô. An Tâm Á miệng há thật to. Không thể tin nhìn cô gái trước mặt. Ngụy Mạn, người đại diện tài bà số 1 trong truyền thuyết, vẻ mặt Ngụy Mạn nhàn nhạt, vươn tay, tôi là Ngụy Mạn, hợp tác vui vẻ, cách chương.